Thưa quý vị và các bạn, từ những sa mạc khô cằn, những hòn đảo xa xôi cho đến những ngọn núi cao hùng vĩ, bất cứ nơi nào mà có không gian để mở rộng thì đều đã có dấu chân của con người. Và những nơi nào mà chưa có thì con người luôn khao khát để tìm kiếm và khám phá. Vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên cả khi mà chúng ta chuẩn bị đặt chân lên sao hỏa và tạo ra thuộc địa đầu tiên của con người ở bên ngoài trái đất. Thậm chí là chúng ta còn có thể cải tạo hành tinh đỏ và biến nó trở thành một ngôi nhà xanh thứ hai của mình. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta có thể làm được những điều tốt đẹp mà tôi vừa kể ra ấy trong tương lai, thì trước hết là phải hoàn thành giai đoạn thứ hai của cuộc thuộc địa hóa đã. Tức là chúng ta sẽ tạo một cái tiền đồn tạm thời, từ đó mở rộng ra và giúp con người có thể định cư trên sao hỏa. Tuy nhiên, như quý vị cũng biết, để có thể sống được ở trên một hành tinh khác thì chúng ta phải nghiên cứu rất nhiều, và đó là một điều vô cùng khó khăn ở thời điểm hiện tại. Ngay cả với trình độ công nghệ của chúng ta hiện nay, môi trường trên sao hỏa vẫn quá khắc nghiệt để duy trì sự sống. Thoạt nhìn, sao hỏa có những đặc điểm khá tương đồng với trái đất: băng đóng ở hai cực, nhiều thung lũng lớn, nước lỏng dưới bề mặt và một ngày dài tương đương với trái đất, những điều kiện lý tưởng cho một ngôi nhà thứ hai của loài người. Nhưng thật không may, thực tế, sao hỏa lại là một sa mạc đầy phóng xạ lạnh lẽo, nơi mặt đất đầy khí độc và việc hít thở trên sao hỏa là điều bất khả thi. Sao hỏa là một nơi khủng khiếp, bạn chắc chắn không muốn tới đó đâu. Những người thực hiện sứ mệnh tiền phong để đặt nền móng cho các công trình duy trì sự sống trên sao hỏa sẽ có một cuộc sống cực kỳ căng thẳng, đầy rẫy những thử thách mà chưa ai từng phải trải qua. Nhưng dù có khó khăn, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng làm những công việc như vậy. Và thực tế là ngày nay chúng ta có công nghệ để cho phép họ làm việc đó. Đầu tiên, chúng ta đặt giả thuyết rằng con người đã có thể thực hiện các sứ mệnh đặt chân lên sao hỏa, thăm dò đủ để tìm ra một vị trí đắc địa cho các công trình tiền đồn của con người. Chúng ta đã tạo ra đủ tài nguyên và thiết bị cho việc định cư trên sao hỏa và đã cho đi vào hoạt động một căn cứ ở mặt trăng chẳng hạn để làm trung tâm chỉ huy các nhiệm vụ ở sao hỏa. Thách thức lớn đầu tiên đối với tiền đồn của chúng ta là sao hỏa rất nghèo năng lượng. Do khoảng cách của sao hỏa với mặt trời khá xa nên năng lượng mặt trời tới sao hỏa chỉ bằng 40% so với trên trái đất. Nhưng ngay cả trong những ngày nắng, sao hỏa còn bị che khuất nhiều ngày bởi những cơn bão bụi khổng lồ. Chỉ dùng năng lượng mặt trời sẽ là không đủ. Các lựa chọn thay thế như năng lượng gió và địa nhiệt cũng không khả thi, bởi sao hỏa gần như không có khí quyển, còn lõi hành tinh đỏ lại quá lạnh lẽo. Ban đầu, năng lượng hạt nhân có thể là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, ở sao hỏa, chúng ta không dễ dàng để khai thác được các nguyên tố phóng xạ. Do đó, từ lò phản ứng tới nguyên liệu sẽ phải chuyển từ trái đất. Nếu chúng ta có thể vận chuyển đủ thiết bị và nhiên liệu lên sao hỏa, các lò phản ứng hạt nhân sẽ tạo ra đủ năng lượng cho các trung tâm tiền đồn cỡ nhỏ trong thời gian đầu. Điều quan trọng tiếp theo sau năng lượng đó là để các nhà thám hiểm sao hỏa hoạt động thì họ vẫn cần thở. Bầu khí quyển của sao hỏa chỉ đặc bằng 1% trên trái đất và chủ yếu là CO2. Vì vậy, môi trường sống cần được điều áp và chứa đầy không khí nhân tạo là nitơ và oxy. Điều đó có nghĩa là các công trình xây trên sao hỏa phải có góc tròn và khép kín hoàn toàn để có thể chịu được áp suất chênh lệch ở bên trong và bên ngoài. Các khoang điều áp cần phải kín và luôn hoạt động một cách hoàn hảo. Việc không được bảo vệ bởi bầu khí quyển dày như trên trái đất đồng nghĩa với các cư dân trên sao hỏa sẽ phải chịu lượng bức xạ từ mặt trời lớn gấp 50 lần so với trên trái đất. 3 năm sống trên sao hỏa là đủ để vượt qua giới hạn bức xạ mà NASA quy định cho các phi hành gia trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ ung thư gia tăng đáng kể. Để ngăn chặn điều này, chúng ta có thể che chắn cho các công trình bằng một lớp CO2 đông lạnh dày, thứ có thể lấy được trực tiếp từ bầu khí quyển của sao hỏa. Bên cạnh băng khô, một lớp đất dày sẽ tăng khả năng bảo vệ các cư dân sao hỏa khỏi bức xạ. Đáng buồn là điều này đồng nghĩa với việc các công trình định cư trên sao hỏa sẽ không thể có cửa sổ. Không gian sống trên hành tinh đỏ sẽ thường là những đường hầm khép kín, phủ dưới lớp đất dày như những lăng mộ cổ. Kể cả như vậy, bức xạ vẫn có thể xuyên qua các lớp vật chất bảo vệ và ảnh hưởng tới các nhà thám hiểm. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để họ có thể hoạt động trên sao hỏa trong một thời gian dài. Bức xạ cũng khiến chúng ta phải hạn chế rời khỏi căn cứ của mình, tức là robot sẽ làm thay cho chúng ta các công việc xây dựng thường ngày trên bề mặt sao hỏa, và phi hành đoàn sẽ trở thành những người điều khiển chúng. Sao hỏa còn một mối nguy tiềm tàng khác, đó chính là bụi sao hỏa. Bụi trên sao hỏa mịn hơn so với bụi trên trái đất, vì vậy nó có thể len lỏi vào trong các bánh răng cũng như các thiết bị điện tử của máy móc. Bụi sao hỏa rất khô nên khi được tích điện, nó sẽ bám vào mọi thứ. Do đó, việc hít phải loại bụi này là không thể tránh khỏi. Tệ hơn nữa, đất của sao Hỏa chứa đầy muối perchlorat rất độc, nếu tiếp xúc thường xuyên chắc chắn sẽ mất mạng. Tuy nhiên, các vấn đề này có thể khắc phục bằng cách gắn bộ đồ bảo hộ ở ngoài, cách ly hoàn toàn môi trường sống bên trong và bên ngoài căn cứ. Vâng, có nhiều thứ để chờ đợi đúng không quý vị? Như vậy là con người chúng ta có một căn cứ và có đủ năng lượng, dưỡng khí bảo vệ chúng ta khỏi ung thư và bụi mịn. Với những thông tin vừa rồi thì không biết là chị Minh Thu có bao giờ chị cảm thấy cuộc sống khó khăn quá thì mình có thể lên sao Hỏa, có rất nhiều thứ sẽ hấp dẫn chị ở trên đó. Chị nghĩ sao? Đúng là những thông tin hết sức thú vị. Và có lẽ là với những thông tin này thì tôi nghĩ rằng việc lên sao Hỏa để trải nghiệm, để khám phá, thậm chí là để sống, nó không chỉ là mơ ước. Nhưng mà có một vấn đề mà tôi thấy là đoạn clip vừa rồi chưa đề cập, đó chính là thức ăn và nước uống. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta tồn tại. Vâng, thức ăn và nước uống, rất chính xác là như vậy. Đó là những nhu cầu hoàn toàn thiết thực và cơ bản của con người đúng không ạ? Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì nước không phải là vấn đề quá lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn xây căn cứ ở gần hai cực đóng băng của sao Hỏa. Tuy nhiên, thực phẩm thì lại là một vấn đề khác. Đất ở trên sao Hỏa có tính kiềm và chúng thiếu các hợp chất nitơ quan trọng mà thực vật cần để phát triển. Chính vì vậy mà trước khi trồng bất cứ thứ gì thì chúng ta cần phải cải tạo đất đã. Việc này sẽ rất là tốn kém. Sau đó thì chúng ta có thể làm giàu đất bằng cách bón phân. Và đây là một quá trình tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Và để khắc phục thì chúng ta sẽ kết hợp giữa việc nuôi trồng thủy sản và thủy canh tác, vừa giảm thiểu thời gian chờ đợi và năng lượng tiêu hao, lại vừa có thể đa dạng hóa được thực đơn cho các phi hành gia, những người vẫn đang căng thẳng vì áp lực công việc ở trên sao Hỏa. Nhưng đó mới chỉ là vấn đề đã có lời giải thôi, còn vấn đề lớn nhất và khó khắc phục nhất chính là vấn đề trọng lực. Trọng lực ở trên sao Hỏa chỉ bằng 38% trọng lực trên trái đất và khiến cho các nhà thám hiểm có tỷ lệ cao bị teo cơ, loãng xương và về lâu dài là họ sẽ có thể mắc những bệnh về tim mạch. Ở trong tương lai thì con người sẽ điều chỉnh trọng lực bằng cách xoay tròn căn cứ và tạo ra trọng lực nhân tạo bằng lực ly tâm. Nhưng mà đó là việc của tương lai. Hiện tại thì các nhà thám hiểm vẫn phải sống ở trong môi trường trọng lực thấp và liên tục đối mặt với những bệnh tật, liên tục phải tập thể dục để chống teo cơ hay loãng xương. Bên cạnh sức khỏe vật chất, sức khỏe tinh thần cũng là một vấn đề lớn. Việc liên tục sống trong không gian khép kín chật hẹp là một công việc lặp đi lặp lại và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, có thể khiến các nhà thám hiểm phát điên. Dành cả đời trên sao Hỏa là điều không thể. Chúng ta sẽ phải thay mới phi hành đoàn sau nhiều năm. Đây cũng là một vấn đề khó khăn vì những người làm việc trên sao Hỏa cần được lựa chọn gắt gao như những nhà thám hiểm vùng cực hay các thủy thủ trên tàu ngầm. Họ sẽ phải có thần kinh thép, một ý chí lạc quan, một quyết tâm mạnh mẽ để có thể tồn tại trên căn cứ sao Hỏa. Việc đặt các cơ sở hạ tầng tiên phong để con người có thể định cư trên sao Hỏa là một công việc cực kỳ nặng nề và tốn kém, đòi hỏi những con người có đủ khả năng về tài chính, công nghệ và cả quản lý. May mắn là chúng ta đã hội đủ những điều kiện này và nếu quyết tâm, chúng ta sẽ có một căn cứ sao Hỏa tồn tại trong ít nhất là vài thập kỷ. Thưa quý vị, câu chuyện định cư trên sao Hỏa đã không còn là câu chuyện viễn tưởng nữa mà đã trở thành một sứ mệnh trường kỳ và khó khăn của con người. Tuy nhiên nếu may mắn thì tất cả chúng ta, tôi hay là quý vị, những người đang xem video này của VTC Now, tôi hy vọng là chúng ta có thể sống lâu, đủ để thấy được giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.